Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 120, Na Cha Thành Hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Tiết lúc này nhớ tới chính mình phụ thân kiên trì. Phụ thân mặc kệ gặp bao lớn khốn cảnh, chưa bao giờ từ bỏ đối ngọc khắc hình rồng giống chấp nhất. Chẳng lẽ nói chuyện này phụ thân sớm đã biết, nhưng hiện tại Ngao Tiết tự nhiên là vô pháp cùng phụ thân câu thông. Lại hoặc là đi dò hỏi, phụ thân đã chết như vậy nhiều năm, Hà Long nhất tộc cho tới nay đều bị Hải Long nhất tộc cấp khinh thường. Phụ thân muốn thay đổi hiện trạng, Ngao Tuyết tự nhiên cũng tưởng thay đổi. Nàng nội tâm đã có một cái cân nhắc, nhưng Tổ Long biến mất đã là trước nhiều thế hệ sự tình. Hiện tại muốn tìm, khó khăn thật lớn. Thái Ất chân nhân nhìn ra Ngao Tuyết tâm sự. Hắn loát cần nói, Ngao Tiết cung kính gật đầu, đa tạ tiền bối, bất quá chuyện này đã có hy vọng, ta đây liền sẽ đi tranh thủ, chính như ta phụ thân năm đó giống nhau, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu, Thái Ất chân nhân nói, mà lúc này Yến Tiểu Bắc lại thấy được Tô Nhan khác thường. Hắn kinh ngạc phát hiện, Tô Nhan hiện tại thực lực làm người xem không hiểu. Tô Nhan, Tô Đát Kỳ tu vi, tán tiên ngũ phẩm chức nghiệp, ngự linh sư kiềm giữ pháp bảo, đạo khí nhan như ngọc linh sùng. Vô Tô Nhan nhạy bén cảm giác được Yến Tiểu Bắc ánh mắt. Nàng nói, Yến đại ca, ngươi, làm sao vậy? Ngươi có phải hay không đã đạt tới tán tiên ngũ phẩm? Yến Tiểu Bắc nói. Tô Nhan vẻ mặt mờ mịt, ai, cái gì tán tiên ngũ phẩm, ta một chút đều không có cảm giác được a, là vạn dặm hương trái tim. Thái Ất chân nhân nói, mệnh hồn quy vị, mà phía trước Nhan Nhi mệnh hồn bị kia yêu quái hút vào trong cơ thể. Cho nên mệnh hồn cùng với linh khí kết hợp, đương mệnh hồn quy vị, cướp đi kia áp chế một nửa tu vi, một nửa tu vi. Yến Tiểu Bắc trợn mắt há hốc mồm, tán tiên ngũ phẩm, ước tương đương 500 năm đạo hạnh. Nói như vậy, kia cửu vĩ hồ, nguyên khí đại thương. Thái Ất chân nhân nói, hiện tại là tiêu diệt nó rất tốt cơ hội, nhưng nó thân ở Triều Ca Thâm Cung trong vòng. Lão phu khuyên các ngươi vẫn là đánh mất quyết định này đi. Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Lúc này cũng nhìn về phía chính mình giao diện, phát hiện chính mình cấp bậc tuy rằng tăng lên, nhưng những mặt khác lại chưa tăng lên nhiều ít. Yến Tiểu Bắc cấp bậc 8 tu vi, tán tiên nhị phẩm chức nghiệp, bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo, bảo khí hải nạp bách xuyên giới kiềm giữ pháp bảo, đạo khí địa hòa kiếm kiềm giữ pháp bảo, đạo khí thanh tùng tiên bào linh sùng, vô trước mắt kinh nghiệm 750, 800 nguyên bản linh sủng, còn có hỏa phượng cùng băng loan. Hiện tại trở nên rỗng tuếch, nhưng thật ra làm hắn thập phần không thói quen. Tưởng các nàng, Tô Nhan nói, Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Bi thương cảm xúc lần thứ hai tràn ngập trong lòng. Tô Nhan xảo ngôn an ủi nói, sư phụ nói, chúng ta cùng các nàng duyên phận chưa hết. Nói không chừng lại có thể nhìn thấy các nàng. Lời này thật sự, Yến Tiểu Bắc vui mừng nói. Đương nhiên thật sự, lão phu tinh thông chu dịch bói toán chi thuật, lại hiểu âm dương tiên chi chi lược. Này một đôi linh sủng tuy rằng chưa tu đến nhân thân, nhưng này công đức vô lượng, tự nhiên sẽ có hảo kết quả. Thái Ất chân nhân nói, Nhan Nhi, tuy rằng ngươi bởi vì thu hồi mệnh hồn đạt tới tán tiên ngũ phẩm, nhưng là ngươi chớ quên, ngươi tu đạo kinh nghiệm lại phi thường không đủ. Chuyến này ngươi vừa lúc cùng Tiểu Bắc xuống núi, hồi Ký Châu Thành một chuyến. Hồi Ký Châu Thành, Tô Nhan khó hiểu nói. Sư phụ, là Ký Châu Thành đã xảy ra sự tình gì sao? Ngô, ở chỗ ngươi đoán mệnh là lúc. Ta phát hiện Ký Châu Thành phương hướng u ám không tiêu tan. Tựa hồ là có đại sự đã xảy ra. Thái Ất chân nhân kháp cái thủ quyết nói. Cha, đại ca, Tô Nhan mặt đẹp phát lạnh. Yến Tiểu Bắc nhìn Ngao Tuyết. Tiểu Tuyết, Người cũng cùng nhau đi thôi. Có lẽ Ký Châu Thành cũng có thể phát hiện năm đó Tổ Long manh mối cũng nói không chừng. Ngao Tiết hơi hơi mỉm cười. Miễn, ta tính toán đi lục thượng các đại hồ đi dạo. Bên kia tỷ lệ lớn một chút. Na Cha, Thái Ất chân nhân gọi lại Na Cha. Na Cha đang ở một bên chơi kim cương vòng. Thái Ất chân nhân cười nói. Người kiếp nạn đã vượt qua. Cho nên vi sư cho ngươi lễ vật ngươi cũng thu hảo. Mặt khác vi sư truyền cho ngươi một môn bản lĩnh. Nói, Thái Ất chân nhân thi triển một cái đạn chỉ thần công. Chỉ thấy ở Na Cha giữa mày cũng có một cái nho nhỏ ngọn lửa tiêu chí. Yến Tiểu Bắc tập trung nhìn vào. Tức khắc kinh hỉ vạn phần, Na Cha tu vi. Tán tiên nhị phẩm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí hỏa tiễn thương kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí phong hỏa luân kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí hỗn thiên lăng kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí càn khôn vòng kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí gạch vàng kiềm giữ pháp bảo. Tiên khí cửu long thần hỏa cháo. Chân tiên giai đoạn giải khóa, giữ nhà bản lĩnh. Ba đầu sáu tay sức chiến đấu tăng cường 600. Liên tục nửa giờ. Có thể đồng thời sử dụng 6 cái pháp bảo. Này quả thực chính là một cái di động binh khí kho. Bất quá Yến Tiểu Bắc cũng minh bạch. Na Cha tu luyện 3 đầu 6 tay. Mỗi chỉ tay đều có thể dùng một cái pháp bảo. Kể từ đó, vừa lúc là 6 cái pháp bảo. Nhưng Yến Tiểu Bắc không nghĩ tới chính là. Này cửu long thần hỏa cháo thế nhưng là tiên khí cấp bậc. Ở đời sau một ít tác phẩm chung gạch vàng cùng cửu long thần hỏa cháo đều bị ẩn tàng rồi. Rốt cuộc này hai cái ngoạn ý nhi quá nghịch thiên. Cho nên biết đến người không nhiều lắm. Này gạch vàng chính là Na Cha sáu bảo chi nhất. Nó từng chính là Thái Ất chân nhân sở hữu. Sau truyền với Na Cha sử dụng. Vì gạch hình vũ khí. Vàng dòng sở chế. Ở trong thực chiến. Gạch vàng tuy rằng uy lực cường đại, nhưng là lên sân khấu không nhiều lắm. Cách dùng cùng phiên thiên ấn không sai biệt lắm. Dùng để ném mạnh tạp người vật cứng. Còn có thể dùng viễn trình điều khiển từ xa phương thức. Ở địch đàn trung tới phản vu hồi. Đối nhiều nhân tạo thành thương tổn. Đối phong thần hiểu biết Yến Tiểu Bắc minh bạch. Này bảo bối từng đánh nghiêng Mộc Cha. Đánh đi dư hóa chờ đối thủ. Cùng càn khôn vòng giống nhau đều là hoàng kim chế tạo. Trừ bỏ uy lực lực thua kém càn khôn vòng. Giết không chết địch nhân. Nhưng đàn thương năng lực kinh người. Có thể nói là một cái tiểu phân. Thân, đương nhiên gạch vàng, hỏa tiễn thương, phong hỏa luân đều là Na Cha hoa sen sống lại lúc sau đoạt được. Ngày thường đặt ở báo túi ra. Có khi chiến đấu sẽ lấy ra công kích địch nhân. Là sư phụ Thái Ất chân nhân ban cho thứ 5 kiện bảo bối. Đồng thời cũng là Na Cha bát bảo chi nhất. Dùng cho tam đầu 8 cánh tay chi thân một tay sở cầm chi bảo. Thần hỏa cháo là hỏa công chi bảo. Này bảo vừa ra. Thi triển là lúc có thể đem địch nhân toàn bộ bao lại. Bắt tay một phách. Khởi động thần hỏa cháo. Cháo nội hôi hồi diễm khởi. Liệt liệt hỏa sinh. Có 9 điều hỏa long quay quanh, trên dưới tung bay, miệng phun lửa cháy, thả ra tam muội chân hỏa đốt cháy địch nhân. Hỏa táng này thân, nhưng cả người lẫn ngựa hóa thành cho tàn. Na Cha từng dùng này bảo sống sờ sờ thiêu chết Mã Trung. Uy lực tùy chủ mà dị, liền Mai Sơn bảy quái chi viên hồng cũng không dám ngạnh kháng. Đều chỉ có chạy trốn phân. Mặt khác còn có càn khôn cung cùng dung trời mũi tên. Còn có âm dương kiếm. Nhưng này hai dạng pháp bảo đều không tính chính thức pháp bảo. Âm dương kiếm nhất thứ. Chỉ là một cái bảo khí. Lấy tới góp đủ số. Nhưng mà này càn khôn cung cùng dung trời mũi tên chính là tiên khí. Hiện giờ chính chôn giấu ở trần đường quan ngầm. Yến Tiểu Bắc nhìn Tô Nhan. Tâm nói chính mình là đi trước lấy tiên khí. Vẫn là về trước Ký Châu Thành đâu. Nhưng nhìn Tô Nhan kia khẩn trương bộ dáng. Hắn vẫn là lựa chọn người sau. Cha nhi, ngươi tùy Tiểu Bắc cùng đi rèn luyện đi. Hiện giờ Trần Đường Quan đã không có người kiếp số, nhưng ở Tiểu Bắc trên người, tựa hồ còn có rất nhiều phân tranh. Ngươi cùng Tô Nhan đều là ta đồ nhi, liền theo Tiểu Bắc cùng nhau vượt mọi chông gai, rèn luyện tự thân. Thái Ất chân nhân nói: "Tiểu sư huynh." Tô Nhan nhìn Na Cha, Na Cha gật gật đầu. Vì thế cùng Tô Nhan cùng nhau hướng Thái Ất chân nhân ôm quyền. Đồ nhi tuân mệnh. Cách chương.